Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, phần 212. 6. Vô cảnh nhân quả không chín. Quý Đông là một người viễn chinh. Ở chiến đấu mới, liền lấy băng tản tường băng làm công sự che chắn. Xuất kỳ bất ý mà dùng điện mũi tên phóng phiên hai người, bất quá thực hiển nhiên. Này một đội pháp sư do chim nhỏ đồng học cùng Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi lúc trước lấy nhị địch tám khoa. Học kỹ thuật thế giới pháo ống đại hán đội muốn tới đến lợi hại không ít thực mau. Liền có một cái áo bào cho pháp sư phát hiện cái này tránh ở một bên bắn tên trộm lợi hại nhân vật. Lập tức hóa thân thành một con bạch lang, hướng tới Quý Đông nhào tới. Quý chim nhỏ ở thần quái 24 điểm. Cũng gặp được quá một cái dị năng là biến thân thành động vật tham diễn giả. Bọn họ còn đã từng ngược hướng lợi dụng đối phương biến thân năng lực. Bày ra quá bẫy dập, chỉ là lần này, áo bào cho pháp sư biến thành bạch lang hình thể phi thường thật lớn. Mạnh mẽ cường tráng, thật dày lông tóc hạ cơ bắp cù kết. Phạt nhìn quả thực giống một đầu phát dục đến đặc biệt tốt thành niên gấu bắc cực. Nó giải khai bốn chảo, tựa như một đạo tuyết trắng tia chớp giống nhau, nhảy liên nhảy qua lưỡng đạo tường băng, thẳng tắp hướng tới Quý Đông nhào tới. Nhưng bạch lang vừa mới vừa rơi xuống đất, nằm ngang đột nhiên quét tới một đạo kình lực, thế nhưng đem một con nhìn ra chừng 700-800 cây di trọng bàng nhiên cự vật trực tiếp cấp chụp đến. Tà phi đi ra ngoài, bạch lang giống một cái thật lớn tuyết đoàn giống nhau. Huyên thuyên lăn ra vài mễ, trầm trọng thân hình bùm bùm liên tiếp đâm nát 7-8 căn băng trụ. Thẳng đến một đầu đụng vào vách đá thượng, mới ngừng thế đi, nó lảo đảo bò dậy. Dường như một con chân chính dã lang giống nhau, hướng tới vừa rồi tập kích nó người mắng nở khắp miệng răng nanh. Trong cổ họng lăn quá cảnh giác mà khiếp sợ gầm nhẹ, chim nhỏ. Người đi đối phó những người khác, Mạc Thiên Căn hóa thân thành hắc người khổng lồ bộ dáng. Cầm trong tay chiếc ghế, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống đầu chỉ tới hắn cẳng chân bụng chim nhỏ đồng học. Này chỉ đại gia hỏa, liền giao cho ta đi. Quý Đông lập tức tiếp nhận rồi đại căn lão sư hảo ý. Một cái lắc mình liền chạy đi ra ngoài, xác thật. Đối phó bực này da dày thịt béo, lông tóc nồng đậm cỡ siêu lớn dã thú. Bọn họ bên trong, không có ai sẽ so hắc người khổng lồ trạng thái Mạc Thiên Căn càng có hiệu suất. Cùng lúc đó, Mã Khả cũng điều khiển dị năng, biến thành mặt chữ ý nghĩa thượng Iron Man. Đang cùng hai chỉ thạch tượng quỷ gần người vật lộn, đánh đến cây rừng đổ, đá vụn loạn bắn, những người khác căn bản vô pháp tới gần bọn họ, bởi vậy. Trên chiến trường trong lúc nhất thời tác quá nhiều quái vật khổng lồ, mà bọn họ vốn là ở nước suối trước, phía sau là lui không thể lui hồ nước cùng đá núi. Phía trước đất trống tức khắc liền có vẻ chật trội lên, băng tản làm một cái thao tác hàn băng dị. Năng giả, năng lực chi cường hãn, xa xa thắng qua một khác trong đội băng hệ pháp sư, hắn ở hàn đàm trước dựng nên tầng tầng tường băng. Đem không có gì sức chiến đấu nãi ba phản lộc minh cùng chỉnh trì hồ nước đều vòng ở tường sau, mà. Hắn bản nhân tắc đứng ở một cây băng trụ thượng, giống một quả định hải thần châm giống nhau, nhấc tay gian chỉ trích phương tù. Lấy băng mâu băng mang không ngừng mà áp xúc đối thủ nhưng di động khu vực Tô Dung lần thứ hai bối. Sinh hai cánh, bay đến trên bầu trời, cùng cơ giới thủ kia một đoàn tiểu máy móc cùng nhau. Phụ trách ứng đối đến từ không trung công kích, Phàn Hạc Miên tắc phụ trách dọn dẹp một đám bị náo. Đó tử linh pháp sư triệu hồi ra tới địa ngục tiểu ác ma, nàng dị năng tuần tự tiệm tiến tại đây. Chờ mục tiêu phồn đa trường hợp đặc biệt dùng tốt, quả thực đều không cần như thế nào lo lắng nhắm chuẩn. Một chém một cái chuẩn, thực mau. Phàn gia tỷ tỷ lực công kích liền tích lũy tới rồi một cái lệnh người sợ hãi trình độ. Cuối cùng một đao huy đi xuống. Chữ thập hình loang loáng lập tức xuyên qua 5 con tiểu ác ma thân thể. Đem chúng nó phân cách thành lớn lớn bé bé 20 khối tiêu hồ thịt đoạn mà Zero giết chóc tác. Nhất vô tình, cái này trầm mặc ít lời nam nhân. Liền giống như du tàu ở chiến trường Trung U Linh giống nhau. sử dụng nháy mắt di động dị năng, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện ở nào đó đang ở thi pháp người áo đen phía sau. Ra tay chính là bồn yếu hại đi, nếu là một kích không thể đắc thủ. Hắn cũng không chút nào ham chiến, lập tức bay nhanh thoát ly, lần thứ hai trốn vào nào đó ẩn mật trong một góc. Chờ đợi tiếp theo cái thích hợp cơ hội, đến nỗi Nhậm Tiệm Mặc. Thấm Tuyết Hội tất cả mọi người không thể không thừa nhận. Người này có lẽ so với bọn hắn lấy làm tự hào đầu nhi còn phải cường đại, bọn họ nhìn đến. Nhậm Tiệm Mặc rõ ràng chỉ là thực bình thường cầm trong tay song kiếm. Cùng trước mặt mỗi một cái địch nhân tiến hành chiến đấu mà thôi, nhưng mặc kệ đối thủ là triệu hoán. Thú, mà pháp tạo vật vẫn là pháp sư. Toàn không phải Nhậm Tiệm Mặc hợp lại chi địch, thường xuyên căn bản không kịp phản ứng, đã bị hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà phóng đổ, phát giác đến nhận chức Tiệm Mặc vượt quá lẽ thường uy. Hiếp tính lúc sau, dầu bạc pháp gia dẫn đầu không thể không đem hắn làm đệ nhất uy hiếp. Căn bản bất chấp khả năng sẽ ngộ thương đồng đội, dùng một đám phạm vi tính sát thương pháp thuật đối hắn cuồng oanh lạm tạc. Nhưng mà, mặc kệ là hỏa cầu vẫn là linh thực, đều căn bản dính không đến đối phương một mảnh góc áo, băng tàn đứng ở băng trụ thượng. Cố ý nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc hành động, âm thầm cảm thấy kinh hãi, hắn chú ý tới. Lan Lăng Vương, cái này đã từng công nhận người mạnh nhất. Ở như thế hỗn chiến bên trong, thế nhưng liền một lần cũng chưa sử dụng quá dị năng. Trận này thình lình xảy ra chiến đấu. Ước chừng rằng có 5 phút, cuối cùng lấy đánh lén pháp sư toàn quân bị diệt làm kết cục cùng Quý Đông đám người tận lực không. Đả thương người tánh mạng cách làm so sánh với Thấm Tuyết Hội thành viên sớm đã thành thói quen ép cấp khó khăn thế giới, đủ loại hiểm ác. Tâm tự nhiên cũng muốn so với bọn hắn tàn nhẫn đến nhiều, đặc biệt là Zero. Động một chút không phải bối thứ chính là mặt hầu, bị hắn xử lý hai người. Đều là ở ngã xuống đất đồng thời, cũng đã là một khối thi thể, bị Zero giết chết hai người chung, có một cái hẳn là chính là ở Tô Dung trên vai gieo xương đen thủ phạm. Ở người nọ sau khi chết, hắn lưu lại truy tung pháp thuật tức viên cáo mất đi hiệu lực. Tự nhiên mà vậy tiêu tán vô tung, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn chung quy vẫn là ngạnh không dưới tâm. Ở Zero tính toán hướng nào đó còn tưởng phản kháng pháp sư bổ đao khi ngăn lại hắn, hai người bọn họ. Đem bị thương những người đó tập trung đến cùng nhau, trói cái rắn chắc về sau. Quý Đông đối dẫn đầu dâu bạc lão nhân nói, loại trình độ này trói buộc, ta biết các ngươi có biện pháp tránh thoát, bất quá, liền tính lại cùng chúng ta đánh một lần, kết quả cũng là giống nhau, hắn dừng một chút, các ngươi là người thông minh. Biết hẳn là làm thế nào chứ? Lão pháp sư trầm khuôn mặt, không nói một lời gật gật đầu, được rồi. Đừng lãng phí thời gian, lúc này Thấm Tuyết Hội người đều vội vã muốn rời đi nơi này. Xem Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn thế nhưng còn ở nét mực. Đều pha giác không kiên nhẫn, vì thế có người mở miệng thúc giục nói. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Mọi người không hề quản đám kia ý đồ đánh lén bọn họ người áo đen. Sôi nổi mang theo chiếu sáng đạo cụ ẩn vào đàm chung. Tìm được Tô Dung theo như lời, vòng sáng. Rời đi cái này tên là Vô Song, bí cảnh, ở Quý Đông một hàng 12 người tất cả đều xuyên qua. Truyền tống môn về sau, nguyên bản còn thủy lượng dư thừa sơn tuyền, lập tức liền giống như vòi nước khoảnh khắc bị ninh chặt chốt mở. Ở mấy giây nội liền hoàn toàn khô cạn kia chừng 3 mét thâm hàn đàm. Càng là giống bị một cái nhìn không thấy máy bơm nước rút ra giọt nước giống nhau. Mực nước vô thanh vô tức ngầm hàng, thẳng đến hoàn toàn khô cạn chờ đến dâu bạc ma pháp sư tránh thoát trên người trói buộc. Không màng thương thế, nhưng ngả lảo đảo chạy đến bên hồ xem xét thời điểm. Nhìn đến cũng chỉ có một cái bị dòng nước mài rũa đến bóng loáng tinh tế hố sâu. Cùng với tàn lưu ở trên vách đá. Ẩn ẩn ướt át mà thôi, Quý Đông từ truyền tống trong môn ra tới. Cả người ướt đẫm mà bò dậy, phát hiện chính mình lại về tới kia tòa lấy lưu ly vì tường nguyên thần cung chung, lúc này. Bọn họ thân ở chính là một tòa lộ thiên cung điện. bố cục cực kỳ giống Quý Đông từ trước đã từng tham quan quá Nguyên Linh Cung Nguyên Cực Điện, toàn. Bộ điện phủ đại sảnh kính trình chỉnh sửa hình tròn, lấy đá cẩm thạch phô địa, phân nội ngoại hai tầng, tổng cộng thiết có 12 doanh 12 môn, từng người thông hướng Nguyên Thần Cung bất đồng khu vực, đông nam tây bắc các có một cây kim trụ, sau cùng đài cao. Trên đài cao thờ phụng một tòa chừng 2 mét cao ngọc đế điện thờ, đệ tam đội. Đệ tam đội, bí cảnh ra tới đệ tam chi đội ngũ. Thấy mọi người tự trong điện xuất hiện, một đoàn phi hành camera thật giống như là người được mùi hoa ong mật giống nhau. Từ 4 phương 8 hướng phát lại đây, vòng quanh bọn họ điên cuồng quay chụp đồng thời. Quý Đông nghe được xa xa truyền đến, tựa hồ là đối toàn thành công phóng giải thích thanh. Từ vừa rồi chiến đấu tình hình thực tế chung, chúng ta đã nhìn đến, đội số 6 sức chiến đấu xa so với chúng ta lúc trước đoán trước phải mạnh hơn không ít. Thậm chí còn nhẹ nhàng đánh bại nguyên bản thực bị xem trọng số 9 đội. Đúng vậy, Hoàng Đạo Trường nói được có lý. Chúng ta hẳn là thừa nhận, bọn họ cũng là lần này Phạn Hoa hội hữu lực người cạnh tranh. Đang ở đông đảo camera nhiệt tình như hỏa mà chụp cái không ngừng. Bối cảnh giải thích lại nhải nói cái không ngừng thời điểm. Một cái mười mấy tuổi thanh tú đạo đồng tự một phiến môn chậm rãi mà nhập. Chiều Quý Đông đám người hành lễ, miệng xưng vô lượng thiên tôn. Chúc mừng chư vị thông qua bí cảnh thí luyện, tiểu đạo đồng nói. Hôm nay khiêu chiến đã tất, thỉnh chư vị đi theo ta, tới trước thiên điện tắm gội thay quần áo. Lại dùng chút cơm chay đi, đại khái là bởi vì, vô song, 2 ngày 1 đêm kỳ hạn chưa tới. Lại có lẽ là vì cấp vừa mới rời đi bí cảnh đội ngũ lưu ra tu chỉnh thời gian. Lại hoặc là chỉ là đơn thuần muốn cho Phạn Hoa hội càng dài càng đẹp mắt một ít. Nguyên Thần Cung đem, đấu bán kết phòng tới ngày hôm sau tiến hành, vì thế Quý Đông bọn họ ngoài ý. Muốn đạt được cả đêm nghỉ ngơi thời gian, thẳng đến rời đi đại điện. Mọi người mới rốt cuộc có thể thoát khỏi những cái đó so ruồi bọ còn dính người phát sóng trực tiếp. Màn ảnh, tạm thời có thể nghỉ một hơi, bọn họ đi theo tiểu đạo đồng xuyên qua hẹp hòi mà rắc rối hành lang. Hường an bài cho bọn hắn rửa mặt cùng nghỉ ngơi xương phòng đi, Phan Lộc Minh cúi đầu nhìn đồng. Hồ thượng tiến độ điều, nhịn không được đối bên người song bào thai tỉ tỉ mở miệng cảm thán nói. Chúng ta đi vào, nơi này, đều đã 2 ngày. Hẳn ý có điều chỉ địa điểm điểm mặt đồng hồ. Kết quả, mới chỉ đi tới, một chút mà thôi, từ trở lại Nguyên Thần Cung về sau. Đại gia đồng hồ thượng kim đồng hồ lại từ đại biểu tùy thời khả năng tao ngộ nguy hiểm màu vàng. Biến trở về tỏ vẻ tuyệt đối an toàn màu xanh lục. Hơn nữa tiến độ điều cũng sát thật hướng hữu di động một ít. Chỉ là biên độ tiểu đến làm người uể oải, như thế xem ra. Lấy, Đào Hoa Nguyên, bình phán tiêu chuẩn tới xem. Này đàn tham diễn giả lúc trước trải qua bí cảnh thí luyện. Ở toàn bộ nhiệm vụ tuyến chiếm so không quan trọng gì. Liền nhiều một chút tiến độ đều không muốn cho bọn hắn, dẫn đường tiểu đạo nghe không hiểu này đó. Cho rằng Phan Lộc Minh chỉ là đơn thuần oán giận, quay đầu lại tiểu đại nhân giống nhau nói. Ngàn dặm hành trình bắt đầu từ dưới chân, thí chủ, đừng vội, ha, Phàn gia đệ đệ bị đạo đồng đậu đến nở nụ cười, cũng đúng, Phàn Lộc Minh lắc lắc đầu. Theo đạo đồng nói, tự diễu một san nói, xác thật, cấp không tới a, ngoặc kép, hết chương.